Chương 1700, Thiên Lang Cật Nhật. 1. Chơi ngâm ta à? Nhìn yêu thú đang lao tới, hai mắt Dương Diệp híp lại, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Trốn đi. Lãnh Ngọc Nhiễm trầm giọng nói. Một con yêu thú hoàng cấp cộng với hơn 40 con yêu thú tôn cấp, bọn họ căn bản không có chút phần thắng nào. Ở bên cạnh, nam tử cẩm bào và nam tử áo đen gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, trốn cái gì? Dương Diệp vừa dứt lời, cả người bắn đi. Trong ánh mắt của mọi người, hắn trực tiếp va vào con yêu thú hoàng cấp đó. Nhìn thấy một màn này, Đường Tiểu Nhu và Lãnh Ngọc Nhiễm biến sắc, không nhịn được mà quay đầu đi chỗ khác. Bùm! Nằm ngoài dự kiến của mọi người, bay ra không phải Dương Diệp mà là yêu thú hoàng cấp đó. Bùm bùm bùm! Trong sân vang lên những tiếng trầm đục, những tiếng va chạm không ngừng vang lên. Không đến 10 hơi thở, bao gồm cả yêu thú hoàng cấp, tất cả yêu thú toàn bộ bò dưới đất. Hắn, không phải người, nhìn thấy một màn này, nam tử áo đen ở bên cạnh thốt ra một câu như vậy. Quả thật không phải người. Nam tử cẩm bào gật đầu đồng ý, Lãnh Ngọc Nhiễm nhìn Dương Diệp, không nói gì, Dương Diệp vỗ vỗ tay, đang định lên tiếng thì đúng lúc này sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Gừ, một tiếng gầm vang vọng trời đất đột nhiên xuất hiện, tiếp theo toàn bộ chân trời trở nên tối sầm. Gừ. Ngay sau đó, vô số tiếng sói tru không ngừng vang lên trong toàn bộ sơn mạch, tiếp theo, toàn bộ sơn mạch đều rung chuyển, chung quanh và xa xa truyền đến tiếng yêu thú chạy chồm. Thiên Lang Cật Nhật, Quần Lang xuất động, Lãnh Ngọc Nhiễm nói xong thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh hãi nói, không ổn rồi, là muốn xuất thủ với Vân Hải Thành và Vân Hải Thư Viện. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên ở phía chân trời, tất cả đệ tử nhận khảo hạch của Vân Hải Thư Viện nhanh chóng quay về Vân Hải Thư Viện. Còn chưa nói xong nói đã bị một tiếng sói tru trực tiếp chấn đứt. Thiên Lang Sơn Mạch và Vân Hải Thư Viện không phải được coi như là hữu hảo à? Dương Diệp trầm giọng nói. Hữu hảo á? Lãnh Ngọc Nhiễm lắc đầu, nói, nhân loại và yêu tộc sao có thể hữu hảo? Trước kia mọi người sở dĩ luôn tường an vô sự, đó là bởi vì không ai không làm gì được ai, mọi người đều kiêng kỵ lẫn nhau. Hiện tại Thiên Lang Sơn Mạch đột nhiên thừa dịp Vân Hải Thư Viện tuyến nhận đệ tử để ra tay. Chúng khẳng định nắm chắc gì đó. Chúng ta lần này rất có thể đã bị cuốn vào một tóc xoáy khủng bố nào đó rồi. Hai mắt Dương Diệp khép hờ, tinh thần lực tỏa ra bốn phía. Một lúc sau, hắn mở mắt, trầm giọng nói, chung quanh có lực lượng cường đại kỳ dị tồn tại, những lực lượng này ngăn cách tinh thần lực của ta không thể cảm ứng được quá trăm trượng. Xem ra Thiên Lang Sơn Mạch là có chuẩn bị mà đến. Chúng ta hiện tại phải làm gì? Đường Tiểu Nhu đột nhiên hỏi, đám người Lãnh Ngọc Nhiễm nhìn nhau một cái, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nam tử cẩm bào nói, ở đây ngươi có thực lực mạnh nhất, ngươi định đoạt. Dương Diệp nhìn ba người, sau đó nói, chúng ta hiện tại bị vây ở bên ngoài Thiên Lang Sơn Mạch, muốn tới Vân Hải Thành là rất khó khăn, nhưng chúng ta phải quay về, hơn nữa còn chỉ có thể đi bộ, bởi vì một khi chúng ta phi hành, chắc chắn sẽ trở thành bia ngắm. Vì sao phải về Vân Hải Thư Viện? Đường Tiểu Nhu bỗng nhiên nói, Dương Diệp nói, trong phạm vi mấy trăm vạn dặm quanh đây, không phải thế lực của Vân Hải Thư Viện chính là thế lực của Thiên Lang Sơn Mạch, hai thế lực siêu cấp đại chiến, ngươi có thể trốn đi đâu? Hơn nữa, lúc này các ngươi đã coi như là nửa đệ tử của Vân Hải Thư Viện, hiện giờ Thư Viện gặp nạn, chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy mà bỏ chạy? Đường Tiểu Nhu có chút sợ hãi nhìn Dương Diệp, nói, ta không phải có ý này, ta chỉ là cảm thấy hiện tại chung quanh Vân Hải Thành khẳng định có rất nhiều yêu thú. Hiện tại chúng ta nếu về Vân Hải Thành thì chẳng phải sẽ đối kháng chính diện với bọn chúng sao? Tuy thực lực của chúng ta đều là tôn giả cảnh, nhưng ở trước mặt những thế lực cấp bạch kim này vẫn còn lâu mới có thể chống lại. Nàng ta nói có lý, Lãnh Ngọc Nhiễm gật đầu đồng ý nói, chúng ta hiện tại nếu về Vân Hải Thành, khẳng định sẽ phải đối kháng chính diện với những yêu thú này. Với thực lực của chúng ta, tùy tiện một gặp phải một yêu thú bán thánh thôi cũng sẽ bị toàn diệt rồi. Vậy các ngươi chuẩn bị làm gì? Dương Diệp nói, tìm một chỗ để trốn à? Hay là muốn chạy, không có tinh thần lực để dò xét, các ngươi làm sao chạy ra khỏi được sơn mạch mênh mông này? Mấy người trầm mặc. Dương Diệp nói, nhóm người chúng ta nói mạnh thì quả thật không phải mạnh. Nhưng chúng ta yếu à? Chúng ta nếu không yếu thì vì sao không giết lại? Lúc trước các ngươi không phải đang lo không có yêu thú tôn cấp để giết sao? Hiện tại đầy ra rồi đấy, hơn nữa. Chúng ta chỉ cần trở lại được bên ngoài Vân Hải Thành, khẳng định sẽ có cường giả của Vân Hải Thư Viện cứu chúng ta, ta không tin Thiên Lang Sơn Mạch lợi hại như vậy, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đã diệt được Vân Hải Thành và Vân Hải Thư Viện. Trầm mặc hồi lâu, nam tử áo đen nhìn về phía Dương Diệp, nói, ta tên là Hắc Sa, ta đi theo ngươi. Chương 1701, Thiên Lang Cật Nhật. 2. Nam tử Cẩm Bào cũng nói, người khác đều gọi ta là Hắc Soái Bất, người gọi ta là Hắc Soái được rồi, ta cũng đi theo ngươi. Dương Diệp gật đầu, sau đó nhìn về phía Lãnh Ngọc Nhiễm và Đường Tiểu Nhu, nói, ta khẳng định là sẽ về Vân Hải Thư Viện, các ngươi nếu nguyện ý thì có thể đi theo, nếu không muốn thì có thể rời đi, có điều ta có thể cam đoan, nếu Vân Hải Thư Viện giải trừ được nguy cơ, các ngươi sẽ bị xếp vào số đen của Vân Hải Thư Viện. Các ngươi có thể coi đây là uy hiếp. Ta đi theo ngươi, Lãnh Ngọc Nhiễm nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ta cũng nguyện ý. Đường Tiểu Nhu nói. Dương Diệp gật đầu, nói, nếu các thì hiện tại mấy người chúng ta tạm thời do ta định đoạt, các ngươi không có ý kiến gì chứ? Bốn người lắc đầu. Dương Diệp nói, Tiểu Lãnh, lần này đệ tử tới tiếp nhận khảo hạch của Vân Hải Thư Viện đại khái có bao nhiêu người? Lãnh Ngọc Nhiễm giống như không ngờ Dương Diệp gọi hắn là Tiểu Lãnh, hắn hơi ngẩn ra, sau đó nói, nhân số tới tham gia khảo hạch của Vân Hải Thư Viện nhiều vô số kể, có điều phần lớn ở ngay vòng đầu đã bị đào thải. Mà hiện tại nhận khảo hạch thực chiến chỉ khoảng 300-400 người. Ngươi là muốn tập hợp những người này à? Dương Diệp gật đầu, hắn đương nhiên muốn tập hợp những người này. Nói đùa à, không cứu được những người này, hắn sau này chẳng phải là tư lệnh không lính à? Chỉ là lúc này hắn quả thật có chút cảm khái, trước kia hắn chỉ biết giết người, mà hiện tại, lại phải cứu người, cái này có chút không quen. Muốn tập hợp những người này, là rất khó, Lãnh Ngọc Nhiễm trầm giọng nói, bọn họ hiện tại khẳng định đều đang rải rác ở các nơi, chúng ta muốn tập hợp bọn họ, nhất định phải đi tìm bọn họ, trong lúc này rất khó đảm bảo sẽ không gặp phải yêu thú cường đại, đặc biệt là yêu thú cấp bán thánh, chúng ta chỉ cần gặp phải một con thôi là cả đội bị tiêu diệt rồi. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, cho dù chúng ta tìm được bọn họ thì thế nào? Những người này đều là hạng người tâm cao khí ngạo, bọn họ căn bản sẽ không nghe theo sự chỉ huy của ngươi, tập hợp những người này lại với nhau, nói không chừng còn có thể sinh ra rất nhiều chuyện. Dương Diệp nói, không sao, ai không nghe chỉ huy, ta sẽ đánh là hắn nghe thì thôi, ai gây chuyện, ta sẽ đánh cho hắn phải ngoan. Ngươi lợi hại. Hắc Soái giơ ngón tay cái lên với Dương Diệp. Quả vậy. Hắc Sa gật đầu đồng ý, gừ, đúng lúc này, xa xa phía chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng sói tru, thanh âm giống như tiếng sấm, chấn động thiên địa, cho dù là cách nhau gần 10 vạn dặm, màng tai của đám người Dương Diệp vẫn đau nhói. Là Lang Yêu Thánh Giả Cảnh xuất thủ. Lãnh Ngọc Nhiễm trầm giọng nói. Lang Yêu Thánh Giả Cảnh là yêu vương à? Dương Diệp nhíu mày hỏi, Lãnh Ngọc Nhiễm lắc đầu, nói, yêu vương là yêu vương. Yêu thú thánh giả cảnh là yêu thú thánh giả cảnh. Ở toàn bộ Thanh Châu, yêu thú thánh giả cảnh khẳng định có hơn trăm, thậm chí là nhiều hơn, nhưng yêu vương lại chỉ có 12 vị. 12 vị yêu vương này đều là tồn tại thánh giả cảnh đỉnh phong, cũng chính là loại thánh giả chỉ thiếu một bước nữa là sẽ đột phá tới trên thánh giả. Nói đến đây, Lãnh Ngọc Nhiễm ngẩng đầu nhìn về phía Vân Hải Thành, nói, nếu ta đoán không sai, lúc này Thiên Lang yêu vương chắc đang kiềm chế viện trưởng. Với loại cấp bậc của bọn họ, muốn chết cũng khó, ta lo là Thiên Lang yêu vương lần này không ngờ tấn công Vân Hải Thư Viện với quy mô lớn, khẳng định là có con bài chưa lật gì đó, đó mới là đáng sợ nhất. Dương Diệp hít sâu một hơi, khóe miệng có một tia chua chát. Mình còn chưa chính thức thượng nhiệm đã bị dính vào chuyện này. Không thể không nói, lần này thật sự có chút xui xẻo, kỳ thật, hắn có thể lựa chọn bỏ đi, nhưng hắn không làm vậy. Nếu là một mình, hắn khẳng định sẽ không nhúng tay vào vũng nước đục này, nhưng hiện tại hắn đang đại biểu cho Cổ Kiếm Trai. Nếu Vân Hải Thư Viện bị diệt thì không sao, nhưng nếu không bị diệt, vậy hắn hiện tại rời đi, Cổ Kiếm Trai công mặt mũi gì? Bản nhân cho không hề coi trọng cái thứ mặt mũi này, nhưng hiện tại thân là đệ tử Cổ Kiếm Trai, hắn phải suy nghĩ cho Cổ Kiếm Trai. Chúng ta nếu muốn tập hợp những người đó, ta cũng có biện pháp, Lãnh Ngọc Nhiễm đột nhiên nói, chúng ta hiện tại khẳng định không thể tách ra được. Biện pháp duy nhất chính là trước tiên xác định một điểm liên lạc, sau đó dùng người tìm người, bảo bọn họ đến điểm liên lạc để hội hợp. Dương Diệp trầm ngâm một thoáng, sau đó nói, biện pháp này khả thi. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, tiếp theo, mấy bóng người từ xa chạy đến, Phía sau mấy bóng người này là một con lang yêu màu đen mắt lộ hung quang. Tôn cấp, nhìn thấy là tôn cấp, Hắc Soái Bác cười lạnh một tiếng, nói, chỉ là một con yêu thú tôn cấp mà thôi, xem bản thiếu gia diệt nó. Nói xong bước về phía đó con lang yêu đó. Mà đúng lúc này. Vô số lang yêu màu đen từ trong rừng rậm chạy ra, cả mảng rừng rậm trong phút chốc biến thành bình địa. Nhóm lang yêu này số lượng ước chừng hơn 1.000 con, thân thể Hắc Soái Bác cứng đờ, sau đó lại đi về tới bên cạnh Dương Diệt, nói, ta cảm thấy ngươi ra mặt thì tốt hơn. Chương 1702, ta chơi, một, các ngươi chạy trước đi. Dương Diệt bỗng nhiên trầm giọng nói, đám người Lãnh Ngọc Nhiễm hơi ngẩn ra, nhìn về phía Dương Diệt với vẻ khó hiểu, mọi người đều đang chờ hắn đại phát thần uy, giải quyết những lang yêu tôn cấp này, nhưng bọn họ không ngờ, Dương Diệt lại bảo bọn họ chạy. Còn không chạy sao, muốn chết à? Dương Diệp lạnh lùng lườm đám người Lãnh Ngọc Nhiễm một cái, mấy người hơi do dự, sau đó thân hình khẽ động, lướt về phía xa. Mà bốn người lúc trước chạy đến lại không cần Dương Diệp nói đã trực tiếp một đường chạy đi xa tít. Dương Diệp bước một bước về phía trước, một cổ uy áp khủng bố từ trong cơ thể hắn ùa ra. Khi cảm nhận được cổ uy áp này, bầy sói đang chạy chồm về phía hắn bị ép phải đứng lại. Khi bầy sói nhìn về phía Dương Diệp, tuy trong mắt vẫn mang theo hung quang, nhưng đã có thêm vẻ kiên kỵ. Dương Diệt lạnh lùng lườm bầy sói, quát, cút. Thanh âm ẩn chứa một cổ khí thế, dưới cổ khí thế này, bầy sói lập tức kìm lòng không đậu lui về phía sau. Gừ, một con cự lang cầm đầu đột nhiên phát ra tiếng sói tru, sau đó tung người nhảy lên trực tiếp lao về phía Dương Diệt. Trong mắt Dương Diệt hiện lên một tia hàn quang, một quyền đánh ra, tiếng khi nổ vang lên không dứt, đông giang cũng phải chấn động. Bùm, cự lang trực tiếp bay ngược ra sau. Cuối cùng thân thể cực lớn đó dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy hóa thành một bãi thịt nát, Dương Diệp chỉ vào đống thịt nát, nhìn đám lang yêu, nói, cơ hội cuối cùng, nếu không cút, các ngươi sẽ có kết cục như hắn. Gừ. Bầy sói tru lên, sau đó toàn bộ thối lui như thủy triều. Sau khi bầy sói thối lui, ánh mắt Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía một hòn đá to ở xa xa, vừa nhìn về phía đó thì người hắn đã tới trước đá to, sau đó một quyền đánh ra. Đá to nháy mắt hóa thành bột mịn, cùng lúc đó, một quyền đầu đột nhiên đánh lên quyền đầu của Dương Diệp. Bóp một tiếng, không gian vặn vẹo, Dương Diệp lui liền ra sau 10 bước, hai mắt Dương Diệp híp lại, tay phải buông ra, sau đó lại nắm chặt. Ở cách hắn không xa, một nam tử khôi ngô đang đứng đó, dáng người nam tử cực kỳ bưu hãn, ít nhất phải to hơn Dương Diệp 3 lần, quyền đầu của hắn quả thực là còn to gấp đôi đùi Dương Diệp. Trên mặt nam tử đeo một chiếc mặt nạ quỷ. Trên mặt nạ quỷ có lực lượng thần bí, tinh thần lực của Dương Diệp căn bản không thể thẩm thấu, ngươi là ai? Nam tử đeo mặt nạ nói. Thanh âm của hắn rất trầm thấp, nói không rõ tiếng, giống như trẻ con đang học nói. Dương Diệp không nói gì, bước một bước về phía trước, nháy mắt đã đi tới trước mặt nam tử đeo mặt nạ, sau đó đánh ra một quyền. Nam tử đeo mặt nạ cũng đánh ra một quyền. Dương Diệp lui ra sau 10 bước. Nam tử đeo mặt nạ thì không chút sức mẻ. Trong mắt Dương Diệp mang theo một tia ngưng trọng, nam tử đeo mặt nạ trước mắt này chỉ là hoàng giả cảnh tam phẩm, nhưng lực lượng nhục thân lại khủng bố như vậy, phải biết rằng tuy hắn không dùng toàn lực, bảo ít nhất cũng đã sử dụng 6 thành lực lượng, hoàng giả cảnh bình thường trực tiếp sẽ biến thành thịt nát. Mà đối phương lại không chút sức, mẻ ngược lại hắn còn bị đẩy lùi, quan trọng nhất là đối phương cũng không xuất toàn lực. Ta ở trên người ngươi cảm nhận được cả khí tức của yêu thú và nhân loại. Dương Diệp nhìn nam tử đeo mặt nạ, trong mắt có một tia nghi hoặc, ngươi là người hay là yêu? Nam tử đeo mặt nạ không nói gì, cách không đánh một quyền về phía Dương Diệp. Một đạo quyền ấn năng lượng nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Dương Diệp, khí thế bên trong quyền ấn năng lượng trực tiếp khiến cho một mảng rừng rậm phía sau Dương Diệp trong nháy mắt biến thành hư vô. Hai mắt Dương Diệp híp lại, huyền khí trong cơ thể ùa vào quyền đầu bên phải. Sau đó đánh về phía trước. Khí thế bên trong quyền ấn năng lượng lập tức tiêu tán, Dương Diệp thu quyền lại rồi đánh tiếp. Quyền ấn năng lượng trực tiếp tiêu tán, lần này Dương Diệp không lui lại, bởi vì hắn đã dùng toàn bộ lực lượng nhục thân. Lực lượng nhục thân rất mạnh. Nam tử đeo mặt nạ nói. Ngươi cũng rất mạnh, Dương Diệp nói. Nam tử đeo mặt nạ trầm ngâm một lúc, nói. Có muốn gia nhập Vân Tiêu Thánh Điện không? Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên trầm nói, ngươi là người của Vân Tiêu Thánh Điện. Nói cách khác, ngươi quen Lâu Thiên Tiêu đó. Nam tử đeo mặt nạ nói, hắn từng là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Vân Tiêu Thánh Điện, hiện tại thì là ta. Vậy An Nam Tĩnh thì sao? Dương Diệp nói, ngươi từng đánh với An Nam Tĩnh chưa? Nàng ta không tính là người của Vân Tiêu Thánh Điện. Nam tử đeo mặt nạ nói, ngươi quen nàng ta à? Nàng ta hiện giờ vẫn ổn chứ? Dương Diệp hỏi. Tất nhiên, nam tử đeo mặt nạ nói, nàng ta đã được gả cho Thiên Tiêu, trở thành phi tử của thánh chủ đời tiếp theo của Vân Tiêu Thánh Điện, sao có thể không ổn? Chương 1703, ta chơi, 2, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói, một câu hỏi cuối cùng, lúc trước ngươi trốn ở trong bầy sói, chúng phát hiện ra ngươi nhưng lại không công kích ngươi. Nói cách khác, ngươi và bọn chúng là một nhóm, không, phải nói, Vân Tiêu Thánh Điện ngươi và Thiên Lang Sơn Mạch là một nhóm, đúng không? Đúng, nam tử đeo mặt nạ nói, thực lực của ngươi không tồi, cứ vậy mà chết thì thật sự rất đáng tiếc, nếu nguyện ý, có thể gia nhập Vân Tiêu Thánh Điện, với thực lực và thiên phú của ngươi, chắc chắn sẽ được coi trọng. Nếu ta không gia nhập thì sao? Dương Diệp nói. Biết vì sao ta trả lời ngươi nhiều như vậy không? Dương Diệp nói, nam tử đeo mặt nạ nói bởi vì chỉ có người một nhà và người chết mới có thể giữ bí mật, ngươi muốn làm người một nhà, hay là người chết? Ngươi có phải cảm thấy lực lượng nhục thân của ngươi rất mạnh hay không? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Ở cảnh nội Thanh Châu, trong cùng cấp ta chưa thấy ai mạnh hơn ta. Tử đeo mặt nạ, nói, cho dù là yêu thú cùng cấp, cổ tay Dương Diệp khẽ động, mang thần kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, nói, hôm nay ta cho ngươi kiến thức thử. Dứt lời, thân thể Dương Diệp lao tới, tốc độ cực nhanh, Dương Diệp đi qua đâu, trực tiếp để lại từng đạo tàn ảnh như thực chất. Còn chưa mất tới một phần mười hơi thở, Dương Diệp đã xuất hiện trước mặt nam tử đeo mặt nạ, sau đó mang thần kiếm trong tay đột nhiên quét ngang. Nam tử đeo mặt nạ căn bản không thể trốn tránh, bởi vậy, hai tay hắn nắm chặt quyền trực tiếp đánh vào mang thần kiếm của. Ầm! Một tiếng nổ vang lên, hai chân nam tử đeo mặt nạ kéo lê dưới mặt đất rồi lùi ra sau, lui gần 500 trượng. Một khe nứt cực sâu từ trước mặt Dương Diệp kéo dài tới dưới chân nam tử đeo mặt nạ. Mà hai tay nam tử đeo mặt nạ thì đang run rẩy. Ngươi! Thanh âm của nam tử đeo mặt nạ mang theo một tia khiếp sợ, hắn muốn nói gì đó, nhưng căn bản không cho hắn cơ hội, vào khoảnh khắc hắn dừng lại, Dương Diệp đã lại xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó mang thần kiếm đập thẳng vào đầu hắn. Một kiếm này hạ xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh, khí thế cường đại và lực lượng trong đó trực tiếp chấn cho mặt đất dưới chân nam tử đeo mặt nạ sụp xuống hơn 10 trượng. Trong mắt nam tử đeo mặt nạ hiện ra vẻ kinh hãi, không dám lơ là, trong tay hắn xuất hiện một thanh thiết chù y, sau đó giơ thiết chù y lên đỡ. Ầm một tiếng, Dương Diệp và nam tử đeo mặt nạ trực tiếp chui xuống đất. Mà đúng lúc này, chân trời đột nhiên vỡ ra một khe hở, tiếp theo một bàn tay khổng lồ từ bên trong thò ra, sau đó trực tiếp chui vào trong mặt đất. Ầm, sâu trong mặt đất truyền đến một tiếng nổ, bàn tay khổng lồ rung lên kịch liệt, ầm ầm tiêu tán. Mà lúc này, Dương Diệp nhảy ra khỏi cùng lúc đó, đó nam tử đeo mặt nạ cũng nhảy ra theo. Thiết chù y trong tay nam tử đeo mặt nạ đã biến hình nghiêm trọng, mà hai tay nam tử đeo mặt nạ thì đang run rẩy kịch liệt. Vù, không gian phía chân trời đột nhiên lại vỡ ra, sau đó lại một bàn tay khổng lồ thò ra, bàn tay khổng lồ nắm chặt thành quyền, sau đó trực tiếp Dương Diệp đánh về phía Dương Diệp. Bản thánh cao cấp, hai mắt Dương Diệp híp lại, mang thần kiếm trong tay bay thẳng đến lên trên. Va chạm với quyền đầu đó. Ầm. Bàn tay khổng lồ đó lồ ầm ầm tiêu tán, mà Dương Diệp thì liên tục lui ra sau. Chân trời lại nứt ra, lần này, không phải một bàn tay, mà là hai bàn tay từ trong thò ra. Hai gã bán thánh cao cấp, trong mắt Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một tia dữ tợn, đừng nói là hai bàn tay, cho dù bản tôn của các ngươi đến đây thì cũng làm gì được ta, dứt lời, mang thần kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên quét ngang. Một đạo kiếm khí bắn ra, chém lên hai bàn tay khổng lồ đó. Ầm. Kiếm khí quét tới, hai bàn tay khổng lồ ầm ầm tiêu tán, lần này, chân trời khôi phục bình tĩnh, mà nam tử đeo mặt nạ thì đã biến mất tại chỗ. Dương Diệp nhìn về phía chân trời một lúc, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng, hai gã bán thánh cao cấp đó tất nhiên không phải sợ hắn, đối phương sở dĩ không dùng xé rách không gian đến đây, khẳng định là vì lúc này Vân Hải Thành đã bắt đầu đại chiến. Đối phương căn bản không thể phân thân không thể phân thân, đương nhiên, đây không phải trọng điểm là Vân Tiêu Thánh Điện và Thiên Lang Sơn Mạch đã liên thủ, hai thế lực lớn này liên hợp với nhau, Vân Hải Thư Viện làm sao cản được đây, Nếu Vân Hải Thư Viện không cản được, vậy hiện tại hắn dẫn những người này về khác gì đi chịu chết. Đúng lúc này, một cổ uy áp khủng bố đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Dương Diệp, khi cảm nhận được cổ uy áp này, sắc mặt Dương Diệp biến đổi, bởi vì đây là uy áp của cường giả thánh giả. Một ngón tay không hề có dấu hiệu báo trước xuất hiện trên đỉnh đầu Dương Diệp, ngón tay còn chưa hạ xuống, nhưng khí thế và lực lượng trong đó đã khiến cho không gian chung quanh Dương Diệp trực tiếp nứt ra. Yên lặng một thoáng, ngón tay đột nhiên hạ xuống. Con ngươi Dương Diệp co rút lại, huyền khí và kiếm ý trong cơ thể nháy mắt trào ra bên ngoài cơ thể. Đúng lúc này, bàn tay đột nhiên xuyên qua không gian, trực tiếp đánh lên ngón tay đó. Ầm, cả hai trực tiếp tiêu tán, một cổ sóng khí khủng bố đột nhiên bùng nổ, nhưng rất nhanh một khe lớn đen xì xuất hiện ở trên không, cổ sóng khí đó trực tiếp bị hút vào trong khe, chân trời khôi phục bình tĩnh. Dẫn bọn họ về, ta giúp kiếm ý ngươi đề thăng tới hư vô cảnh, viện trưởng. Trong đầu Dương Diệp đột nhiên vang lên một đạo thanh âm già nua, nghe vậy, Dương Diệp nheo mắt, trầm ngâm một thoáng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói, ta chơi, chương 1704, việc này, ta xin lỗi, được chưa? Một, vốn Dương Diệp còn có chút do dự xem có nên nhúng tay vào vũng nước đục của Vân Hải Thư Viện này hay không, dù sao hiện tại có hai đại thế lực siêu cấp muôn ra tay với Vân Hải Thư Viện, chứ không phải chỉ có Thiên Lang Sơn Mạch. Nhưng hiện tại, hắn đã quyết định sẽ tới Vân Hải Thư Viện, trừ bởi vì lời hứa đó của viện trưởng ra, còn có một nguyên nhân, đó chính là thực lực của viện trưởng. Lúc trước ra tay với hắn cũng là thánh giả, nhưng hiển nhiên, đối phương không mạnh bằng viện trưởng, cho nên, hắn quyết định đánh cược một lần, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng vì kiếm ý hư vô cảnh, đáng để cược. Dương Diệp thu hồi mang thần kiếm vào nạp giới, sau đó thân hình khẽ động, lướt về phía xa. Rất nhanh Dương Diệp đuổi kịp đám người Lãnh Ngọc Nhiễm, nhưng khi nhìn thấy đám người Lãnh Ngọc Nhiễm, mày hắn lập tức nhíu lại, lúc này đám người Lãnh Ngọc Nhiễm đang cùng giằng co với bốn người Đào Vong lúc trước. Trên mặt đám người Lãnh Ngọc Nhiễm đấy vẻ giận dữ, Hắc Soái Bác và Hắc Sa thì sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh như băng, bốn người kia thì ánh mắt không ngừng quan sát trên người Lãnh Ngọc Nhiễm, khóe miệng mang theo vẻ khinh khỉnh. Hai bên trong cơ thể huyền khí dũng động, khí thế không ngừng đối kháng nhau. Sao lại thế này? Dương Diệp trầm giọng nói. Nhìn thấy Dương Diệp, sắc mặt đám người Lãnh Ngọc Nhiễm có chút dễ coi hơn một chút, bọn họ chưa lên tiếng thì nam tử mặc áo trắng cầm đầu trong bốn gã nam tử ở đối diện bọn họ nói trước, người không ngờ vẫn sống sót. Trong mắt bốn người đều mang theo một tia kinh ngạc, bọn họ đùa giỡn Tiểu Lãnh. Hắc Soái Bác trầm giọng nói. Đùa giỡn. Nam tử mặc áo trắng cười hắc hắc, nói, sao lại nói là đùa giỡn? Việc Lãnh huynh này rõ ràng là nam nhân, nếu là nam nhân, chúng ta muốn ông một cái thì có gì quá đáng đâu. Dương Diệp nhìn Lãnh Ngọc Nhiễm, chuyện này cho đã hiểu đại khái, chỉ cần có chút thực lực, đều có thể nhìn ra Lãnh Ngọc Nhiễm này là nữ cải nam trang, mà bốn người nam tử mặc áo trắng trước mắt này chắc đã nhìn ra, bởi vậy, trong ngôn ngữ có thể có chút trồng ghẹo, cho nên mới chọc giận đám người Lãnh Ngọc Nhiễm. Nghĩ vậy, Dương Diệp nhìn về phía đám người nam tử mặc áo trắng, nói. Nói lời xin lỗi đi, việc này cho qua. Xin lỗi. Nam tử mặc áo trắng hơi ngẩn ra, lập tức quan sát Dương Diệp rồi nói, trong cuộc đời này của Trương Thanh Vân ta chưa từng xin lỗi ai. Hay là ngươi dạy ta nhé? Ngươi chắc chứ? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nam tử mặc áo trắng. Trương Thanh Vân cười lạnh một tiếng, nói, ta vô cùng chắc chắn và khẳng định. Bóp! Trương Thanh Vân vừa dứt lời, một tiếng tát vang lên, trong ánh mắt của mọi người. Má phải Trương Thanh Vân sưng vù, nhưng người hắn thì không bay ra, bởi vì Dương Diệp đã đứng ở trước mặt hắn túm áo hắn lại, ta hiện tại sẽ dạy ngươi. Dương Diệp vừa dứt lời, tay không ngừng vung. Bóp bóp bóp. Ba hơi thở qua đi, cả khuôn mặt Trương Thanh Vân đã biến thành đầu heo, mà bản thân hắn thì hoàn toàn ngây ngốc, không chỉ hắn, ngay cả ba người phía sau hắn cũng hoàn toàn ngây ngốc. Về phần đám người Lãnh Ngọc Nhiễm, bọn họ thì đã thấy quen rồi. Dương Diệp ném Trương Thanh Vân tới trước mặt Lãnh Ngọc Nhiễm, nói, hiện tại ngươi biết xin lỗi chưa? Nếu vẫn chưa thì ta không ngại dạy ngươi tiếp. Trương Thanh Vân oán độc nhìn Dương Diệp, nói, gia, ta là, trưởng, lão, ngoại, viện, ngươi. Bởi vì răng đã bị Dương Diệp đánh gãy, hơn nửa miệng cũng méo rồi, bởi vậy, Trương Thanh Vân nói chuyện không được lưu loát. Ngươi là muốn nói cho ta biết, gia ngươi là trưởng lão ngoại viện, ta đánh ngươi rồi. Lão nhất định sẽ không bỏ qua cho ta, đúng không? Dương Diệp nhìn Trương Thanh Vân nói. Đúng, Trương Thanh Vân còn chưa nói xong, Dương Diệp đã lại giơ tay lên tát vào miệng hắn, lực lượng cường đại trực tiếp khiến cho thân thể Trương Thanh Vân kéo lê trên mặt đất bay ra ngoài, ở trên mặt đất vẽ ra một khe rãnh dài chừng trăm trượng, thân thể Trương Thanh Vân mới dừng lại. Chưa chết, Dương Diệp nắm giữ lực đạo rất tốt. Dương Diệp bước về phía Trương Thanh Vân, Lãnh Ngọc Nhiễm lại đột nhiên kéo hắn lại, nói, bỏ đi. Nàng ta vốn rất tức giận, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của Trương Thanh Vân, sự tức giận trong lòng nàng ta đã biến mất, chỉ còn lại sự thương hại. Dương Diệp nói, là nam nhân thì phải tôn trọng nữ nhân, hắn không tôn trọng cũng không sao, cho hắn cơ hội thay đổi, nhưng ngươi cũng thấy đấy, hắn căn bản không thay đổi, cho nên, ta cảm thấy cần phải giáo dục hắn, nếu hắn không chịu nghe theo ta giáo dục, vậy đành chịu thôi, ta chỉ có thể kết liễu hắn, bằng không, để hắn sống, sau này nói không chừng lại ỷ vào gia gia của mình đi làm những chuyện quá đáng hơn. Nói xong, Dương Diệp đi tới trước mặt Trương Thanh Vân, vừa định muốn động thủ thì Trương Thanh Vân lại suy yếu nói, ta xin, lỗi. Không có tự trọng. Hắc Sa bỗng nhiên nói một câu, không chỉ không có tự trọng mà còn ngu ngốc nữa. Hắc Soái Bác nói. Lãnh Ngọc Nhiễm lắc đầu, nhìn Dương Diệp, trong mắt có một tia phức tạp. Người trước mắt này hơi có chút bạo lực, Dương Diệp xách Trương Thanh Vân đi tới trước mặt Lãnh Ngọc Nhiễm, sau đó lại chỉ bốn người bên cạnh, nói, các ngươi cũng phải xin lỗi, chắc không cần ta dạy các ngươi phải xin lỗi như thế nào chứ, không không. Bốn người vội vàng lắc đầu, nói đùa à, Trương Thanh Vân này là tôn giả cảnh thượng phẩm, nhưng mà hắn ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Có thể tưởng tượng, nam nhân trước mắt này mạnh cỡ nào, bọn họ nào dám chống đối. Chương 1705, việc này, ta xin lỗi, được chưa? 2. Sau khi mấy người xin lỗi, Dương Diệp thuận tay ném một cái, mấy viên đá năng lượng siêu phẩm rơi xuống trước mặt mọi người nói, ta xem xét chung quanh rồi, tạm thời chắc là an toàn, các người điều tức trạng thái của mình cho tốt đã. Sau khi khôi phục chúng ta lập tức khởi hành. Nói xong, hắn nhìn đám người Trương Thanh Vân, nói, các ngươi nếu nguyện ý thì có thể đi theo. Có điều trong quá trình này phải nghe ta chỉ huy. Nếu không muốn thì có thể đi ngay. Chúng ta đi theo ngươi. Một nam tử trong đó nói. Hai người còn lại cũng vội vàng gật đầu. Hiện tại trong sơn mạch này toàn là yêu thú. Một khi vận khí không tốt đụng phải thu lợi hại. Vậy tuyệt đối chính là chết không có chỗ chôn thay. Đi theo một cường giả siêu cấp tuyệt đối an toàn hơn nhiều. Không nghi ngờ gì nữa. Lúc này Dương Diệp ở trong mắt mọi người đã thuộc về cường giả siêu cấp, ánh mắt Dương Diệp hướng về phía chân trời, lúc này rõ hờ ràng là ban ngày, nhưng chân trời lại vẫn là một mảng tối đen, có thể tưởng tượng, thực lực của Thiên Lang yêu vương khủng bố cỡ nào. Viện trưởng lão Đỗ Nhân, ngươi nên cố gắng một chút, đừng để ta dẫn người về rồi ngươi lại chết trước. Vậy chính là lừa ta đến thảm đó, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó ngồi xếp bằng ở dưới đất, cũng lấy ra mấy viên đá năng lượng siêu phẩm rồi bắt đầu hấp thu. Lúc này Lãnh Ngọc Nhiễm đột nhiên đi tới bên cạnh Dương Diệp, nói, ta cảm thấy Thanh Châu này có thể sắp rối loạn rồi. Vì sao? Dương Diệp hỏi, Lãnh Ngọc Nhiễm trầm giọng nói, Vân Hải Thư Viện luôn luôn trung lập, không tham gia tranh đấu của bất kỳ thế lực nào, bao gồm cả yêu tộc, nhưng lần này Thiên Lang Sơn Mạch không ngờ ra tay với Vân Hải Thư Viện, trong đây nhất định có điều gì đó mờ ám. Dương Diệp gật đầu, Lãnh Ngọc Nhiễm không biết, lần này, không chỉ có Thiên Lang Sơn Mạch, còn có Vân Tiêu Thánh Điện. Vân Tiêu Thánh Điện vì sao muốn ra tay với Vân Hải Thư Viện? Mục đích của bọn họ là gì? Lắc đầu, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Lãnh Ngọc Nhiễm nói, ngươi muốn nói gì? Lãnh Ngọc Nhiễm nhìn Dương Diệp, nói, với thực lực của ngươi, ngươi muốn chạy trốn, cơ hội thành công rất lớn, phải nói căn bản là không có khó khăn gì, nhưng ngươi vì sao vẫn mang theo những gánh nặng như chúng ta? Dương Diệp nói, các ngươi hiện tại có tính là đệ tử của Vân Hải Thư Viện không? Lãnh Ngọc Nhiễm nhìn Dương Diệp, nói, vậy là được rồi, các ngươi hiện tại đã xem như là đệ tử ngoại viện, nếu đệ tử ngoại viện thì không thoát khỏi liên quan với ta. Nếu hắn không nhận được thư mời của Vân Hải Thư Viện, hắn tất nhiên sẽ không có trách nhiệm với những đệ tử này, nhưng vấn đề là hắn đã tiếp nhận. Nói cách khác, những người trước mắt này, kỳ thật đều xem như đệ tử của hắn. Vì sao? Lãnh Ngọc Nhiễm khó hiểu hỏi. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, tiếp theo. Vô số tiếng năng lượng nổ không ngừng ở xa xa vang lên, đột nhiên, hai nữ tử từ xa lướt tới, nhìn thấy hai nàng, Dương Diệp lập tức ngây ngẩn cả người, bởi vì hai nàng này hắn quen, chính là Lý Thanh Y Ngọc Vô Song từng giúp hắn. Là ngươi, Lý Thanh Y và Ngọc Vô Song đồng thời chỉ vào Dương Diệp, kinh ngạc nói. Dương Diệp gật đầu, nói, là ta, Diệp Dương mau cứu tỷ tỷ ta. Mau cứu ca ca ta. Lý Thanh Y và Ngọc Vô Song trực tiếp chạy tới trước mặt Dương Diệp, sau đó mỗi người ôm một cánh tay hắn kéo đi xa. Đám người lãnh Ngọc Nhiễm. Rất nhanh, Dương Diệp thấy Lý Mậu Trinh và một nữ tử tay cầm trường tiên, ở trước mặt hai người không xa, là một nam tử hình thể cao lớn. Tất nhiên, nam tử này không phải nhân loại, bởi vì trên người hắn tỏa ra khí tức giả thú nồng đậm. Mà nam tử này là bán thánh. Cảm nhận được Thanh Y lại chạy về, Lý Mậu Trinh đang giao thủ với yêu thú bán thánh lập tức cả giận nói, sao ngươi lại quay lại, Vô Song, ngươi muốn làm gì thế? Muốn bị đánh à? Nữ tử tay cầm trường tiên hầm hầm nhìn Ngọc Vô Song. Ca, ngươi xem ai tới này? Lý Thanh Y nói xong liền đẩy Dương Diệp ra đằng trước. Dương Diệp, tỷ, người này rất lợi hại, ngươi có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Ngọc Vô Song cũng nói. Dương Diệp, chương 1706, tính tình không tốt, nên tới chậm. Một, nữ tử tay cầm trường tiên chân phải điểm nhẹ xuống mặt đất, cả người lui về phía sau mấy trượng, sau đó ánh mắt dừng ở trên người Dương Diệp, nói, ngươi là tên quỷ nào vậy? Dương Huynh. Lý Mậu Trinh ở bên cạnh khi nhìn thấy Dương Diệp thì lập tức vui vẻ nói. Nam tử cao lớn không xuất thủ, mà ánh mắt nhìn Dương Diệp, trong mắt mang theo vẻ đề phòng, bản năng của yêu thú dừng nói với hắn, người trước mắt này có chút nguy hiểm. Dương Diệp hơi gật đầu với Lý Mậu Trinh, nói, các người tiếp tục đi. Dương. Diệp Dương, ngươi, Lý Thanh Y và Ngọc Vô Song khó hiểu nhìn Dương Diệp, giống như không hiểu vì sao Dương Diệp không ra tay tương trợ. Dương Diệp xua tay, không giải thích, hai nàng còn muốn nói tiếp thì Dương Diệp lại lườm họ một cái, hai nàng lập tức trong lòng run lên, không dám nhiều lời. Người khác có lẽ không biết Dương Diệp này khủng bố cỡ nào, nhưng bọn họ thì biết người này dám đánh lên Thanh Đạo Môn để khiêu chiến. Ngươi chính là người rất lợi hại mà Vô Song nói à. Nữ tử tay cầm trường tiên quan sát Dương Diệp một thoáng rồi nói, không đáng là nam nhân, quá thất vọng. Nói xong, trường tiên trong tay nàng ta vung lên, quét về phía yêu thú bán thánh đó. Lý Mậu Trinh gật đầu với Dương Diệp, nói, nhờ Dương Huynh hỗ trợ chiếu cố Thanh Y. Nói xong, thân hình Lý Mậu Trinh khẽ động, lao về phía yêu thú bán thánh, nhìn Lý Mậu Trinh và nữ tử cầm trường tiên đánh với yêu thú bán thánh, Dương Diệp khẽ gật đầu, không thể không nói, thực lực của hai người này quả thật không tồi, tuy rằng hai người liên thủ vẫn rơi vào thế hạ phong, nhưng hai người lại có thể chống cự được yêu thú bán thánh đó, hắn sở dĩ không ra tay, là vì người ta chỉ có trong chiến đấu đang không ngừng mới có thể đề thăng bản thân, giống như hiện tại, Lý Mậu Trinh và nữ nhân đó giao thủ với yêu thú bán thánh. Hắn tin bất kể là ai thắng ai bại, hai bên bọn họ khẳng định đều sẽ có đề thăng cực lớn, sự đề thăng này không chỉ là cảnh giới mà còn cả tâm cảnh và kinh nghiệm cùng với các loại cảm ngộ. Ngọc Vô Song nhìn Dương Diệp, giống như hiểu ra gì đó, nhưng không nói gì, Lý Thanh Y thì trong mắt đầy vẻ lo lắng, mấy lần muốn lên tiếng muốn xin Dương Diệp xuất thủ tương trợ. Bùm, đúng lúc này, Lý Mậu Trinh đột nhiên bay ngược ra ngoài, sau đó đập xuống đất, có điều hắn rất nhanh lại nhảy lên. Chỉ là trong miệng đã phun ra một ngụm tinh huyết. Ca, sắc mặt Lý Thanh Y trắng nhợt, muốn xông lên thì lại bị Dương Diệp kéo lại. Ngươi buông ra. Lý Thanh Y hầm hầm nhìn Dương Diệp. Đứng yên mà xem cho ta. Dương Diệp nói, ngươi không ra tay hỗ trợ thì thôi, sao còn không cho ta xuất thủ? Lý Thanh Y cả giận nói. Ngươi đi ra chỉ khiến họ vướng tay vướng chân. Dương Diệp nói. Không cần ngươi lo. Lý Thanh Y lạnh lùng nhìn Dương Diệp, nói. Dương Diệp gật đầu, sau đó buông Lý Thanh Y ra, nói, vậy ngươi đi đi. Lý Thanh Y lạnh lùng nhìn Dương Diệp, sau đó định xông lên, có điều lại bị Ngọc Vô Song ngăn lại, hắn nói không sai, ngươi tham gia chỉ khiến họ thêm phiền thôi. Ngọc Vô Song nói. Nhưng, Lý Thanh Y muốn nói gì thì Ngọc Vô Song lại lắc đầu, nói, kỳ thật, chúng ta căn bản không cần phải lo lắng, ngươi xem. Tỷ tỷ của ta tuy rằng cùng ca ca của ngươi rơi vào thế yếu, bị đối phương áp chế hoàn toàn, nhưng bọn họ không gặp nguy hiểm tới tính mạng. Hơn nữa, ngươi không phát hiện sao? So sánh với lúc trước, tình huống hiện tại của bọn họ đã tốt hơn nhiều. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ bọn họ sau khi ổn định thì kỳ thật đã có thể chống lại yêu thú bán thánh đó. Dương Diệp nhìn Ngọc Vô Song, gật đầu tán thưởng, tiểu cô nương này quả thật rất lợi hại, có phong phạm của Đinh Thược Dược năm đó. Lý Thanh Y nhìn chiến đấu trong sân, phát hiện đúng như Ngọc Vô Song nói, lập tức thần sắc giãn ra. nàng ta nhìn Dương Diệp, muốn nói lại thôi, bởi vì do có đại chiến, càng lúc càng nhiều đệ tử tham gia khảo hạch đi tới, khi nhìn thấy hai người Lý Mậu Trinh dùng tôn giả cảnh đối kháng với yêu thú bán thánh, không ai là không rung động, là Lý Mậu Trinh, đó chính là Lý Mậu Trinh. Có người nhận ra Lý Mậu Trinh, lập tức thất thanh kinh hô. Mạnh thật! Không ngờ dùng tôn giả cảnh đối kháng với yêu thú cấp bán thánh. Có thể không mạnh sao, nghe đòn năm đó hắn là đệ nhất thiên tài ở chỗ họ sống. Năm đó Vân Hải Thư Viện còn ngoại lệ trực tiếp nhận hắn làm đệ tử ngoại viện, đáng tiếc năm đó hắn hình như bị người ta hạ độc thủ, cảnh giới không tiến mà lùi. Thiếu chút nữa trở thành người bình thường. Không ngờ hắn hiện giờ sau khi khôi phục lại khủng bố như vậy, việc này ta cũng có nghe nói, ai, nếu năm đó hắn không phải bị người ta hạ độc thủ, nói không chừng hiện giờ sớm đã là hoàng giả cảnh đỉnh phong rồi, thậm chí là bán thánh. Đáng tiếc, đúng rồi, nữ tử đó bên cạnh hắn là ai thế? Nữ nhân này cũng không đơn giản. Ngọc Vô Kiều, nàng ta là Ngọc Vô Kiều một trong ba thiên kim của Ngọc Gia Thành, ba tỷ muội Ngọc Gia, đại tỷ Anh Dũng, nhị tỷ Điêu Ngoa, ta muội trí tuệ như yêu. Ngọc Vô Kiều đã lợi hại như vậy, đại tỷ không biết khủng bố cỡ nào. Hắc hắc, nếu có thể đồng thời cưới ba tỷ muội, vậy, chật chật. Lý Mậu Trinh và Ngọc Vô Kiều vẫn đang đại chiến với yêu thú bán thánh, bởi vì ba người tạo ra động tĩnh lớn, bởi vậy càng lúc càng nhiều nhân loại và huyền thú tập trung tới đây, không đến nửa canh giờ, trong sân đã có hơn 100 người. Dương Diệp nhìn yêu thú bán thánh, trong mắt đã có một tia ngưng trọng và hàn quang. Ê, nhờ ngươi một việc, có được không? Ngọc Vô Song đột nhiên tới gần Dương Diệp, lắc tay Dương Diệp, nói. Nói đi. Dương Diệp nói. Ngọc Vô Song nhìn tỷ tỷ của mình nếu sân, sau đó nói, nhị tỷ của ta tính tình không tốt, đợi lát nữa nếu nàng ta có chỗ nào va chạm với ngươi thì ngươi có thể tha thứ cho tỷ ấy hay không? Tính tình không tốt thì điều chỉnh. Chương 1707, tính tình không tốt, nên tới chậm. 2. Dương Diệp nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc Vô Song hơi biến sắc, nói, ngươi dám khi dễ nàng ta, đại tỷ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, thế thì điều chỉnh nốt. Ngươi. Ngọc Vô Song rõ ràng rất tức giận, nhưng rất nhanh, nàng ta lại khôi phục bình tĩnh, nói, đại tỷ ta là người của ám viện đó, ám viện so với ám môn và thanh đạo đồ của thanh đạo môn thì thế nào? Dương Diệp bỗng nhiên nói, vẻ mặt Ngọc Vô Song cứng đờ, một lúc sau, nàng ta đột nhiên kéo tay Dương Diệp, có chút làm nũng nói, ê, ngươi là một nam nhân, đừng có lúc nào cũng bắt nạt nữ nhân chứ, nhưng vạn nhất nàng ta muốn bắt nạt ta thì sao? Dương Diệp nói. Ngọc Vô Song nhìn tỷ tỷ mình ở trong sân, sau đó thấp giọng thở dài nói, được rồi, nhị tỷ này của ta quả thật nên có người điều chỉnh, bằng không nàng ta sẽ lật tung cả trời. Nghe vậy, Dương Diệp cười cười, vươn tay ra xoa xoa đầu Ngọc Vô Song, nói, sao phải đa tâm thế làm gì? Đối với tiểu cô nương trước mắt này, hắn vẫn luôn có hào cả, bởi vì lúc trước nếu không phải nhờ nàng ta, hắn muốn chạy về Minh Võ Thành không biết sẽ phải lằng nhằng tới thế nào, đó không phải phong vũ triều sao? Đúng lúc này, trong sân có người kinh hô. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Phong Vũ Triều dẫn theo hơn 50 người đang chậm rãi đi về phía này. Khi đám người Phong Vũ Triều nhìn thấy Dương Diệp, sắc mặt lập tức trầm xuống, mà Hạ Băng Vi thì theo bản năng lui về phía sau hai bước, trốn ra phía sau Phong Vũ Triều. Mặt Hân Vũ và kiếm tu của Cổ Kiếm Trai ở bên cạnh Phong Vũ Triều thì nhìn Dương Diệp, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng và kiên kỵ. Dương Diệp nhìn đám người Phong Vũ Triều rồi thu hồi ánh mắt. Sau đó lại xem trong chiến đấu trong sân, nói khẽ, nên kết thúc rồi. Dương Diệp vừa dứt lời, yêu thú bán thánh đẩy lui Lý Mậu Trinh và Ngọc Vô Kiều, sau đó yêu thú bán thánh không ra tay nữa, mà quét nhìn mọi người trong sân, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh và châm chọc, giết hắn. Trong sân, có người hô to. Giết bán thánh, giết bán thánh. Giết bán thánh. Trong sân, càng lúc càng nhiều người hét lên, lúc này chung quanh đã có hơn 200 người. Nhiều người thì lực lượng lớn, hơn nữa yêu thú bán thánh chỉ có một mình, bởi vậy, rất nhiều người không chỉ không sợ hãi và kiên kỵ, ngược lại còn hưng phấn. Nói xong, rất nhiều người còn chủ động vây lấy yêu thú bán thánh đó. Trong lịch sử, chỉ có ba người trong khảo hạch đồ sát yêu thú cấp bán thánh, hôm nay lão nương sẽ trở thành người thứ tư. Ngọc Vô Kiều vung roi trong tay, trên mặt cũng mang theo vẻ hưng phấn. Lý Mậu Trinh nhìn yêu thú cấp bán thánh kia, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng và nghi hoặc. Yêu thú cấp bán thánh nhìn mọi người trong sân, cười quỷ dị, sau đó chân phải đột nhiên dậm xuống đất, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang biến mất trong tầm mắt mọi người. Chạy rồi à? Mọi người hơi sửng sốt, sau đó đồng loạt hoan hô. Chư vị! Đúng lúc này, phía sau Phong Vũ Triều một nam tử áo xanh đi ra, nam tử nhìn lướt qua mọi người ở bốn phía nói, chắc hẳn chư vị đều đã biết tình cảnh hiện tại của chúng ta. Thư viện bị Thiên Lang Sơn Mạch công kích, Thiên Lang Sơn Mạch này đã bị Yêu Vương phong tỏa, tinh thần lực của chúng ta mất đi tác dụng, không thể liên hệ với ngoại giới. Có thể nói, hiện tại chúng ta chỉ có một mình, không có bất kỳ hậu viên nào. Cho nên, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Trong sân trầm mặc, rất nhanh có người nói, vị huynh đệ này nói rất đúng, hiện tại, chúng ta chỉ có đoàn kết cùng nhau, mới có khả năng sống sót trở về Vân Hải Thành. Nghe vậy, có người đồng ý nói, đúng vậy, chúng ta phải đoàn kết, chỉ có đoàn kết, chúng ta mới có đường sống. Nam tử áo xanh gật đầu, nói, nếu mọi người đều nói phải đoàn kết, nhưng mọi người cũng biết, muốn đoàn kết thì nhất định phải có đầu lĩnh. Ta đề cử Phong huynh. Nói đến đây, nam tử áo xanh vung tay lên, một viên nội đan xuất hiện trước mặt mọi người, nói, các vị đã thấy chưa? Đây chính là nội đan cấp bán thánh. Đây là Phong huynh lúc trước dẫn chúng ta giết được, giết yêu thú bán thánh. Nghe vậy, trong sân ồ lên, vốn rất nhiều người còn đang do dự, lập tức vội vàng tỏ thái độ, ta nguyện ý đi theo Phong huynh. Ta cũng nguyện ý. Ta cũng vậy, không đến một hồi. Đứng phía sau Phong Vũ Triều đã có hơn 100 người, khóe miệng Phong Vũ Triều nở một nụ cười, nhìn về phía Lý Mậu Trinh và Ngọc Vô Kiều, nói, hai vị có bằng lòng cùng ta dẫn dắt những huynh đệ này cùng trở về Vân Hải Thành hay không? Yên tâm, hai vị nếu theo sẽ có thân phận ngang hàng với ta. Nghe vậy, Ngọc Vô Kiều có chút do dự, mà Lý Mậu Trinh thì nhìn về phía Dương Diệp, nói, Dương huynh, ý của ngươi thế nào? Dương Diệp nói, ta cũng phải về Vân Hải Thành. Vậy ta và Thanh Y đi theo ngươi. Lý Mậu Trinh nói, xin Dương huynh đừng hiềm vướng chân. Trong sân ồ lên, chương 1708, một người cũng không lưu lai, một, vướng chân. Lý Mậu Trinh làm vướng chân. Mọi người lập tức toàn bộ nhìn về phía Dương Diệp, nhưng khi nhìn thấy Dương Diệp, mọi người lại cau mày, bởi vì bọn họ căn bản không nhìn thấy cảnh giới và thực lực của Dương Diệp. Hắn có tư cách gì? Ngọc Vô Kiều bỗng nhiên lạnh lùng nói. Nhị tỷ. Ngọc Vô Song nói. Tới đây. Là ngươi tới đây mới đúng. Ngọc Vô Kiều nói, đi theo tên yếu đuối như vậy làm gì? Ngươi đừng có quá đáng như thế, sắc mặt Ngọc Vô Song xuống, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại mang theo một cổ uy thế. Thấy thế, sắc mặt Ngọc Vô Kiều cũng trầm xuống, nói, tiểu nha đầu lừa đảo, ngươi phải hiểu cho rõ, ai mới là tỷ tỷ, giờ ngươi tới đây cho ta, bằng không ta sẽ đánh cho ngươi mông đít nở hoa đó. Ngọc Vô Song hít sâu một hơi. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi cứ thoải mái dạy dỗ đi. Dương Diệp lắc đầu, nói, ta không rảnh rỗi đến vậy. Nói xong, hắn lấy ra một quyển trục, trong quyển trục là thư mời của Vân Hải Thư Viện. Dưới tình huống này, hắn chỉ có trưng ra thân phận của mình, mới có thể khiến những người này cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Hắn cũng không ngu tới mức cho rằng hắn nói một câu sẽ khiến những người này toàn bộ đi theo hắn. Dương Diệp vừa lấy ra quyển trục thì đúng lúc này một lão già bỗng nhiên xuất hiện. Dương Diệp nhận ra lão già này, chính là tịch trưởng lão của Ngoại viện Vân Hải Thư Viện. Tịch trưởng lão, nhìn thấy lão già, mọi người lập tức trở nên kích động, tịch trưởng lão này là bán thánh, lão đã đến vậy có nghĩa là mọi người có thể được cứu rồi, bao gồm cả đám người Lý Mậu Trinh và Lãnh Ngọc Nhiễm cũng vậy, ở trong sơn mạch bao la này, có một trưởng lão bán thánh ở bên cạnh, mọi người tất nhiên sẽ cảm thấy an toàn hơn. Tịch trưởng lão nhìn mọi người, sau đó gật đầu, nói... Mọi người đều ở đây thì tốt rồi. Thư viện hiện tại đang bị Thiên Lang Sơn Mạch vây công, ta tới để cứu mọi người theo ta nào. Mọi người không nghi ngờ, gật đầu, mà lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên nói, ta rất hiếu kỳ, khu vực này, đã bị lực lượng của Yêu Vương phong tỏa. Ngươi làm thế nào mà thoát được sự dò xét của Yêu Vương cùng với rất nhiều cường giả thánh giả của Thiên Lang Sơn Mạch, xé rách không gian để đến đây. Nghe vậy, rất nhiều người lập tức nhìn về phía đó tịch trưởng lão. Đặc biệt là đám người Lý Mậu Trinh và Ngọc Vô Song, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc, tịch trưởng lão dừng bước, xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi vậy gì mà ta phải giải thích với ngươi? Vậy không biết tịch trưởng lão có thể giải thích cho chúng ta không? Ngọc Vô Song bỗng nhiên nói, ngươi là cái thá gì? Tịch trưởng lão lạnh lùng nhìn Ngọc Vô Song, nói, lúc này, Phong Vũ Triều cũng lạnh lùng nói, tịch trưởng lão là bán thánh, hắn có thể đến đây, tất nhiên là dựa vào bản sự. hai người các ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Nếu không muốn đi theo thì cứ ở lại, không ai cản các ngươi đâu. Vô Song, Ngọc Vô Kiều muốn nói gì, nhưng Ngọc Vô Song lại cắt ngang lời nàng ta, nói, nhị tỷ, ngươi cảm thấy ngươi thông minh hơn hay là ta thông minh hơn? Sắc mặt Ngọc Vô Kiều có chút khó coi, trong lòng mắng thầm, nhà đầu chết tiệt này đúng là không biết nể mặt tỷ tỷ. Ngọc Vô Song lại nói, tỷ, việc này có chút quỷ dị, ngươi tới đây. Ngọc Vô Kiều không hề động đậy, đột nhiên sắc mặt Ngọc Vô Song trầm xuống, nói, ngươi quên lời đại tỷ rồi à? Đại sự phải nghe ta. Thấy Ngọc Vô Song lôi đại tỷ ra, sắc mặt Ngọc Vô Kiều càng trở nên khó coi hơn, nàng ta do dự hồi lâu, sau đó hít sâu một hơi, đi tới bên cạnh Ngọc Vô Song. Ngọc Vô Song lại nhìn về phía đó Tịch trưởng lão, nói, nếu ta là yêu vương của Thiên Lang Sơn Mạch, ta khẳng định sẽ không cho phép bất kỳ ai của Vân Hải Thư Viện đi tới dãy Sơn Mạch này, đặc biệt là cường giả bán thánh. Nếu Tịch trưởng lão là lén lút đến, vậy thì còn giải thích được. Nhưng vấn đề là Tịch trưởng lão quang minh chính đại xé rách không gian mà đến. Mọi người đều biết, xé rách không gian, nhất định sẽ có dao động năng lượng không gian cường đại, ở Thiên Lang Sơn Mạch, có dao động năng lượng không gian, cường giả của Thiên Lang Sơn Mạch chẳng lẽ không phát hiện được sao? Nghe thấy lời nói của Ngọc Vô Song, rất nhiều người lập tức nhìn về phía Tịch trưởng lão, lần này, trong mắt rất nhiều người đã mang theo vẻ đề phòng. Tịch trưởng lão trầm mặt một hồi, sau đó đột nhiên bật cười, nói, đã sớm nghe nói Tam tiểu thư của Thiên Cương Thành trí tuệ vô song, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ta cũng không muốn lòng vòng. Chư vị đều là thiên tài trong thiên tài, cứ vậy chết đi thì ta thật sự không đành lòng, cho nên, muốn cứu chư vị một mạng. Nói đến đây, hắn đột nhiên cởi bỏ trường bào, trong trường bào là một bộ trường bào màu mây trắng, mà ở ngực trái trường bào có thêu một đám mây nho nhỏ. Vân Tiêu Thánh Điện, nhìn thấy một màn này, có người thất thanh kinh hô. Chỉ vào Tịch trưởng lão, nói, ngươi là người của Vân Tiêu Thánh Điện. Tịch trưởng lão nhìn mọi người nói, chương 1709, một người cũng không lưu lai, hai, ta cũng không muốn nhiều lời, cho các ngươi một cơ hội giữ mạng, chỉ cần các ngươi nguyện ý gia nhập Vân Tiêu Thánh Điện, như vậy, các ngươi không chỉ có thể giữ mạng, còn có thể được Vân Tiêu Thánh Điện ra sức tài bồi. Nếu không thì, ha ha, các ngươi biết hậu quả rồi đó, lần này ra tay với Vân Hải Thư Viện. Không chỉ có Thiên Lang Sơn Mạch, còn có Vân Tiêu Thánh Điện. Ngọc Vô Song trầm giọng nói, Tịch trưởng lão phất tay, nói, đừng nhiều lời nữa, giờ người nguyện ý gia nhập Vân Tiêu Thánh Điện thì tới đứng phía sau ta. Mọi người trầm mặc, không ai động đậy, Tịch trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi còn tưởng rằng Vân Hải Thư Viện sẽ tới cứu các ngươi à? Đừng ngây thơ nữa, hiện tại Vân Hải Thư Viện bản thân còn khó bảo toàn, bọn họ sức đâu mà tới cứu các ngươi? Các ngươi có thiên phú, có tiềm lực, chỉ cần không chết, tương lai nhất định sẽ có thành tựu, cho nên, các ngươi phải nghĩ cho kỹ. Dương Diệp không nói gì, chỉ đứng nhìn, hắn cũng muốn xem thử sẽ có bao nhiêu người lựa chọn gia nhập Vân Tiêu Thánh Điện. Trong sân trầm mặc một hồi, có người bắt đầu bước về phía Tịch trưởng lão. Có người đầu tiên thì sẽ có người thứ hai, rất nhanh đã có hơn 100 người đi tới phía sau Tịch trưởng lão. Ánh mắt Tịch trưởng lão đảo qua mấy người mạnh nhất trong sân Phong Vũ Triều. Lý Mậu Trinh, Mạc Hân Vũ, Ngọc Vô Kiều, Ngọc Vô Song, nói, các ngươi là đệ tử kiệt xuất nhất lần này, đừng nói ở Vân Hải Thư Viện, cho dù là ở Vân Tiêu Thánh Điện cũng là hiếm có, chỉ cần các ngươi nguyện ý gia nhập Vân Tiêu Thánh Điện ta. Ta cam đoan Vân Tiêu Thánh Điện nhất định sẽ ra sức đào tạo các ngươi. Lý Mậu Trinh lắc đầu, không nói gì, trực tiếp đi tới bên cạnh Dương Diệp, tỏ rõ thái độ. Ngọc Vô Kiều thì không có lựa chọn. Bởi vì Ngọc Vô Song trực tiếp kéo nàng ta ra phía sau Dương Diệp, đồng thời còn hung hăng lườm nàng ta một cái, lần này, tiểu cô nương này vô cùng nghiêm túc, cho dù Ngọc Vô Kiều là tỷ tỷ cũng không dám phản đối, ta chính là đệ tử Cổ Kiếm Trai, há có thể gia nhập thế lực khác. Nam tử áo xanh của Cổ Kiếm Trai lắc đầu, sau đó cũng đi tới bên Dương Diệp, trong sân còn lại hơn 100 người, rất nhiều người không ngờ cũng đi tới bên Dương Diệp, điều này khiến cho Dương Diệp có chút là lạ. Phải biết rằng Tịch trưởng lão đó là bán thánh, bọn họ làm như vậy, chẳng phải có nghĩa là sẽ đối địch với bán thánh sao? Có điều nghĩ một chút thì hắn cũng thấy bình thường. Trong đây rất nhiều người khẳng định đều giống như đệ tử Cổ Kiếm Trai, bởi vì vấn đề thân phận nên căn bản không thể gia nhập Vân Tiêu Thánh Điện. Vả lại, rất nhiều người vẫn còn sự kiêu ngạo của mình, bởi vì dưới tình huống như vậy mà gia nhập Vân Tiêu Thánh Điện thì sao có thể có được sự tán thành và tôn trọng của đệ tử Vân Tiêu Thánh Điện. Về phần bán thánh, có Lý Mậu Trinh và Ngọc Vô Kiều ở đây, bản thánh cũng không phải quá đáng sợ. Sắc mặt Tịch trưởng lão trở nên âm trầm, sau đó nhìn về phía đám người Phong Vũ Triều. Hạ Băng Vi nhìn Tịch trưởng lão nói, biểu ca, hay là chúng ta đi tới Vân Tiêu Thánh Điện đi. Phong Vũ Triều lắc đầu, nói, ta lúc này đã xem như đệ tử của thư viện, này nếu phản bội thư viện mà gia nhập Vân Tiêu Thánh Điện, bản thân ta cũng tự xem thường mình. Nói xong, hắn cũng đi tới bên Dương Diệt, Hạ Băng Vi cắn chặt răng, sau đó cũng vội vàng đi theo. Ta nguyện ý gia nhập Vân Tiêu Thánh Điện. Mặc Hân Vũ còn lại nói xong câu này thì trực tiếp đi tới phía sau Tịch trưởng lão. Bên Dương Diệp có 150 người, mà bên Tịch trưởng lão thì có hơn 160 người. Các ngươi nghĩ kỹ chưa? Tịch trưởng lão nhìn đám người Dương Diệp với vẻ âm trầm, nói, đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi đấy. Dương Diệp bước về phía trước một bước, sau đó nhìn mọi người phía sau Tịch trưởng lão, nói, ta cũng muốn hỏi một câu, các ngươi nghĩ kỹ chưa? Ừ, còn nữa, đây cũng là cơ hội cuối cùng của các ngươi. Bỏ qua cơ hội này, sau này các ngươi muốn đổi ý cũng không có cơ hội đâu, ta nói thật đó. Tiểu tử, ngươi biết không, Tịch trưởng lão bỗng nhiên gằn giọng nói, ta muốn giết ngươi từ lâu rồi, đáng tiếc lúc trước không có cơ hội thích hợp, hiện tại không có tinh thần của thánh giả Vân Hải Thư viện dò xét, ta xem ai có thể cứu ngươi. Nói xong, hắn nhìn đám người phía sau Dương Diệp, nói, giết hết cho ta, ta cần các ngươi dùng máu tươi của bọn họ để bày tỏ sự trung thành đối với Vân Tiêu Thánh Điện. Nghe vậy, những người ở phía sau Tịch trưởng lão lại không ai dám động, dù sao đối diện có Lý Mậu Trinh, Ngọc Vô Kiều cùng với Phong Vũ Triều. Tịch trưởng lão chỉ ba người Lý Mậu Trinh, nói, bọn họ thì giao cho ta, những người còn lại để các ngươi giải quyết. Nghe thấy Tịch trưởng lão nói vậy, những người sau lưng hắn lập tức có chỗ dựa, thân hình khẽ động, lướt về phía đám người Dương Diệp. Ánh mắt Tịch trưởng lão dừng trên người Dương Diệp, gằn giọng nói, nhìn ngươi khó chịu lâu rồi, giờ chết đi cho ta. Nói xong, tay hắn cách không tóm về phía Dương Diệp, không gian chung quanh Dương Diệp trong nháy mắt trở nên vặn vẹo. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, mang thần kiếm xuất hiện trong tay, nhẹ nhàng vung lên, khí thế của Tịch trưởng lão lập tức bị tan rã. Cùng lúc đó, thân hình Dương Diệp khẽ động, nháy mắt đã đi tới trước mặt Tịch trưởng lão, mà khi Tịch trưởng lão còn chưa kịp phản ứng thì mang thần kiếm trong tay Dương Diệp đã đặt lên cổ hắn. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều ngây ra, bao gồm cả Tịch trưởng lão, lúc này hắn đã hoàn toàn ngây ngốc. Ngươi! Tịch trưởng lão vừa muốn nói gì, nhưng mà mới nói ra được một chữ thì đầu hắn đã trực tiếp rời khỏi thân thể. Máu tươi phun như suối, đầu óc mọi người trở nên trống rỗng. Miễu sát bán thánh. Một lúc sau, Ngọc Vô Song phục hồi tinh thần đầu tiên, nàng ta đi đến bên cạnh Dương Diệp, sau đó nhìn những huyền giả lúc trước gia nhập Vân Tiêu Thánh Điện, nói, xử trí bọn họ thế nào, không lưu lại một ai cả. Theo thanh âm của Dương Diệp vừa dứt, màn thần kiếm trong tay hắn đã rời tay.